Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, đã từng chủ nhân. Minh Xà phân thân nghe Đông Phương Mặc, nháy mắt mấy cái, tựa hồ tại từng lần một trải nghiệm lấy Đông Phương Mặc ý tứ. Cuối cùng mới mở miệng, ta cũng minh bạch, đấy Nhạc đại nhân là sợ ta cùng Minh Xà nhục thân chân chính dung hợp. Sợ ta chịu không được loại kia lệ khí, mới khiến cho ta trở thành ngọc vô hình khí linh. Kỳ thật, ta còn thực sự hy vọng có một ngày như vậy, ta có thể hóa giải ta tự thân lệ khí. Cái này cũng là chủ nhân của ta tâm nguyện. Lúc trước, Minh Xà tàn phá bừa bãi, chấn động toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Đã hiện tại có cơ hội biết cái này Minh Xà lúc trước vì cái gì làm như thế căn nguyên. Đông Phương Mặc vẫn là nguyện ý nghe một chút. Có thể nói cho ta một chút, ngươi chủ nhân sao? Chủ nhân của ngươi lại là vì cái gì chết? Đông Phương Mặc rất chân thành mà hỏi. Minh Xà phân thân ngữ khí lập tức thê lương, hơn nữa còn mang theo một loại không hiểu thương cảm. Ta là tiên tu giới tế linh, không biết bao nhiêu năm, ta cùng chủ nhân của ta sở nói ký kết linh tế huyết khế. Kỳ thật, chủ nhân của ta có lựa chọn tốt hơn, nhưng là khi hắn biết bản thể của ta là Minh Xà, mà lại toàn thân mang theo lệ khí thời điểm, hắn dĩ nhiên không chút do dự lựa chọn cùng ta ký kết linh tế huyết khế. Đông Phương Mặc nhíu mày, nếu là có lựa chọn tốt hơn, vì cái gì lùi lại mà cầu việc khác đâu? Một người tu luyện, tự nhiên là sẽ truy cầu cường hãn hơn, càng thêm hoàn mỹ, mặc kệ là tu luyện kỹ pháp, vẫn là binh khí, lại hoặc là tế linh. Minh Xà phân thân giống như cũng không chút nào để ý Đông Phương Mặc đang suy nghĩ gì. Chỉ là nói tiếp chuyện xưa của mình. Lúc kia, sở nói vẫn là người thiếu niên, tu luyện phi thường khắc khổ, tuổi quá trẻ, liền trở thành U Thiên Thánh vực Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử. Về sau, Tông Lâm phái tự nhiên là bỏ ra đại lực khí đến bồi dưỡng sở nói. Sở nói cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành trẻ tuổi nhất huyền vương. Chỉ bất quá thời gian mấy năm tu luyện, dĩ nhiên bước vào huyền hoàng cảnh giới. Tại U Thiên Thánh vực bên trong, tuyệt đối là cái thứ nhất bước vào huyền hoàng cảnh giới đệ tử. U Thiên Thánh vực bên trên, còn có một môn phái là Tây Từ Tĩnh Trai. Nơi này toàn bộ là nữ đệ tử, cùng Tông Lâm phái đi lại với nhau cẩn thận. Rất nhiều Tông Lâm phái đệ tử đều sẽ cưới một cái Tây Từ Tĩnh Trai nữ đệ tử làm vợ. Sở nói trở thành thứ nhất đệ tử về sau, thích hắn nữ đệ tử cũng là vô số kể. Tây Từ Tĩnh Trai thứ nhất nữ đệ tử Yên Tĩnh cũng đối sở nói yêu ái có thừa. Lại thêm hai môn phái trưởng môn từ đó tác hợp, hai người tự nhiên liền trở thành mọi người trong mắt hoàn mỹ nhất một đôi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đây là một cái rất chuyện bình thường. Cái này cùng Minh Xà có quan hệ gì đâu. Cho nên, hắn cũng không cắt đứt cái này Minh Xà. Chỉ là lẳng lặng nghe. Sở nói là một cái rất bây giờ người. Cùng với Yên Tĩnh thời điểm, hai người cũng sẽ không có gì giấu nhau. Có một ngày, liền nói tới riêng phần mình tế linh. Yên Tĩnh tế linh là rất phổ thông yêu tu giới tế linh. Kỳ thật, cùng ta kém xa. Sở nói liền không muốn gọi ta ra, sợ đả kích Yên Tĩnh. Thế nhưng là, Yên Tĩnh lại lý giải sai lệch, lấy vì cái này sở nói cùng mình tế linh có chút tư tình. Nàng cũng không phải là chưa nghe nói qua có chút nam tử. Nếu như mình tế linh là nữ tử, đối với tế linh có chút dị thường tình cảm, Yên Tĩnh tuyệt đối là lòng ham chiếm hữu cực mạnh một nữ nhân. Cho nên nói một chút không lời nên nói. Sở nói cũng là huyết khí phương cương, trực tiếp đem ta kêu gọi ra, mà lại nói sáng tỏ thân phận của ta. Minh Xà nói đến đây, kỳ thật, đối với cái này Yên Tĩnh thật sự là vẻ mặt khinh thường. Đông Phương Mặc cũng đối loại nữ nhân này có một loại trời sinh cảm giác bài xích. Cái gì đều muốn hoài nghi, không hiểu được cho nam người mặt mũi. Lại nói, sở nói quan tâm cũng nhìn không ra. Nữ nhân như vậy cũng thông minh không đi đến nơi nào. Có thể nói là xuẩn đến muốn mạng. Về sau, khi Yên Tĩnh nhìn thấy ta, tự biết đuối lý, liền từ trên thân ta tìm mau bệnh. Bởi vì bản thể của ta là Minh Xà. chính là mang theo vô tận nóng nảy cùng lệ khí. Cái này liền để cái kia yên tĩnh bắt được cái chuôi. Nói cái gì Tông Lâm phái là danh môn chính phái? Sao có thể muốn như vậy tế linh đâu? Đem ta nói không còn gì khác. Cuối cùng, dĩ nhiên dõng dạc yêu cầu Sở nói giải trừ cùng ta linh tế huyết khế. Đổi một cái tế linh. Nói đến đây, Minh Xà phân thân đã tức giận đến hồng hộc thở hào hển. Đông Phương Mặc cũng cau mày. Nữ nhân như vậy, là đến cỡ nào ương ngạnh? Dựa vào cái gì liền quản người ta Sở nói đâu? Cái kia chủ nhân của ngươi nói như thế nào? Đông Phương Mặc thực sự là nhịn không được. Mở miệng hỏi một câu như vậy. Minh Xà trên mặt mới lộ ra vui mừng ý cười. Chủ nhân của ta cũng không để ý tới cái kia nữ. Trực tiếp đem ta thu hồi đến mình thần thức không gian bên trong đi. Sau đó chỉ để lại cho yên tĩnh một câu. Coi như ngươi là thê tử của ta. Ngươi cũng không xen vào ta tế linh. Huống chi ngươi bây giờ còn không phải. Nghe câu nói này. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không tự chủ được nâng lên ngón tay cái. Là nam nhân. Đối với nữ nhân như vậy. Nên dạng này. Đông Phương Mặc đối với tế linh cũng là 10 phần coi trọng. Nếu là có người nói ngân kỳ không tốt, Đông Phương Mặc khả năng liền trực tiếp động thủ, tuyệt khách khí với sẽ không như thế. Minh Xà, Sở nói coi như không tệ. Đông Phương Mặc rất không keo kiệt nói một câu tán thưởng. Minh Xà cũng là nhẹ gật đầu. Vâng, lúc ấy ta cũng cảm động không thôi. Trong lòng ta những cái kia cho tới bây giờ đều không có cùng người khác nói qua. Ta tất cả đều cùng chủ nhân của ta Sở nói qua. Đó chính là, ta từng theo rất nhiều người muốn ký kết linh tế huyết khế. Nhưng là ta nguyện ý, người ta một xem ta tình huống, liền không muốn, có chút người tu luyện nguyện ý. Nhưng là thiên phú đúng là quá thấp một chút, ta lại do dự, cứ như vậy, kéo thời gian thật dài. Cuối cùng ta mới gặp Sở nói, còn đối với ta tốt như vậy, ta sao có thể không cảm kích đâu. Nhưng là, nói tới chỗ này, Minh Xà cảm xúc giống như đột nhiên sa sút mấy cái cấp độ. Liền là bởi vì việc này, Sở nói đắc tội yên tĩnh. Yên tĩnh đổi trắng thay đen bản sự thật đúng là không nhỏ. Nàng tại Tây Từ Tĩnh trai trước mặt trưởng môn nói Sở nói tế linh là bằng môn tà đạo. Lại chạy đến Tông Lâm phái cũng là nói như vậy. Làm cho Sở nói bó tay toàn tập. Ta thật không rõ. Cái này yên tĩnh đến cùng vì cái gì có năng lượng lớn như vậy. Dĩ nhiên để Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ mở miệng. Gọi hắn đổi một cái tế linh. Nguyên bản Đông Phương Mặc coi là chính là hai người ở giữa hồ nháo. Lại hoặc là cái này yên tĩnh điêu ngoa một chút. Nghĩ không ra dĩ nhiên làm cho nghiêm trọng như vậy. Người tông chủ này có phải hay không có bệnh a? Đông Phương Mặc hận không khách khí mở miệng. Minh Xà tựa hồ phi thường đồng ý Đông Phương Mặc câu nói này. Liền vội vàng gật đầu. Vâng, chính là câu nói này. Cái này Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ thật sự là một cái đồ biến thái. Căn bản không nghe nhà mình đệ tử giải thích. Cái kia Tây Từ Tĩnh trai cái kia thời mãn kinh nói cái gì là cái gì. Ta mẹ nó cũng hoài nghi hai người có phải hay không có gian tình. Phốc, chấm ngoặc kép, nghe được cái này thực sự là không đáng tin cậy. Đông Phương Mặc trực tiếp phun ra. Nghĩ không ra, cái này Minh Xà lại còn sẽ nói như vậy. Nói nhăng gì đấy, cứ như vậy che chở. Ai cũng có thể như vậy cảm thấy. Minh Xà phản bác một câu. Nói tiếp lên Sở nói. Về sau. Chủ nhân của ta bị tông chủ Bắc Đường Dạ cho nhốt cấm đoán. Cấm chế kia bên trong. Sở nói tiếp nhận rất nhiều tra tấn. Minh Xà nói đến câu nói này thời điểm. Quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta thực sự nhìn không được. Liền chủ động muốn giải trừ linh tế huyết khế. Kỳ thật, đi theo một chủ nhân như vậy. Ta làm sao nguyện ý rời đi hắn đâu. Minh Xà mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Thế nhưng là. Chủ nhân của ta chỉ là trách cứ ta một câu, để ta không muốn từ bỏ. Tế linh là hắn lựa chọn, hắn nhất định phải làm đến lúc trước hứa hẹn, trợ giúp ta đem trên người ta lệ khí khứ trừ rơi. Sở nói cái tên này, để Đông Phương Mặc thực sự là kính nể có thừa. Một cái nam nhân, mặc kệ là đối với bất kỳ người nào. Nói chuyện liền phải giữ lời. Làm không được, liền không cần nói. Có thể thấy được, Sở nói chính là Đông Phương Mặc chỗ thưởng thức cái chủng loại kia người. Cái kia sau đó thì sao? Đông Phương Mặc truy vấn. Bởi vì Minh Xà phân thân, giống như thật chỉ lo đau buồn, đều quên nói tiếp, cũng không lâu lắm, chủ nhân của ta cắt đứt cùng ta liên hệ. Thời gian rất lâu, đoạn thời gian này, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì cái gì. Làm ta cùng chủ nhân thành lập liên hệ thời điểm, chúng ta đã không tại Tông Lâm phái. Ta hỏi chủ nhân cũng không nói. Minh Xà mặc dù không biết đến cùng là cái gì đáp án, chắc hẳn cũng là hiểu rõ một chút. Nghe Minh Xà câu nói này, Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái. Có lẽ Sở nói vì rời đi Tông Lâm phái, muốn mê hoặc Tông Lâm phái tông chủ cũng không nhất định. Không chừng cũng sẽ kể một ít tổn thương tế linh tâm. Cho nên, mới sẽ làm như vậy. Sau đó thì sao? Đông Phương Mặc biết, có lẽ cái kia kết cục bi thảm liền muốn xuất hiện. Chủ nhân của ta Sở nói bản thân bị trọng thương, tìm được một chỗ ẩn thân. Có thể nghĩ không ra, tại hắn chữa thương thời khắc quan trọng nhất, Tông Lâm phái cùng Tây Từ Tĩnh trai cao thủ tất cả đều đến. Mặc dù lúc ấy tại U Thiên Thánh vực, muốn là muốn chém giết một cái huyền hoàng, là chấn động vùng thế giới này, cũng sẽ tác động đến vô tội. Nhưng là, bọn hắn lựa chọn thời khắc phi thường tốt, đó chính là Sở nói suy yếu nhất thời điểm. Minh Xà trong miệng răng đều muốn cắn nát. Cuối cùng, chủ nhân của ta Sở nói đan điền bị hủy, bởi vì là huyền hoàng cảnh giới, thần thức thoát đi nhanh hơn so sánh. Chủ nhân thần thức là có thể thoát đi, chỉ cần đến ma đạo, hắn là có thể tu luyện công pháp ma đạo tiếp tục tồn tại ở trên đời này. Nhưng là, hắn cũng là bởi vì muốn bảo trụ ta, để ta cũng an toàn rời đi, mới do dự một chút, bị Tây Từ Tĩnh trai cái kia xú nữ nhân Yên Tĩnh chém giết. Nghe được kết quả này, Đông Phương Mặc quả thực trong lòng đều bốc lửa. Yên Tĩnh dĩ nhiên tự tay chém giết Sở nói. Hai người kia đến cùng là có cái gì ân oán đâu. Bất quá là nho nhỏ khúc mắc, tại sao phải hạ sát thủ? Ngay từ đầu còn luôn mồm nói thích người ta, đến cuối cùng, dĩ nhiên tự tay chém giết. Đây là cái như thế nào xả hạt nữ nhân? Ta sao có thể cứ như vậy mắt thấy chủ nhân chết thảm liệt như vậy đâu? Cho nên, ta chủ động giải trừ cùng chủ nhân linh tế huyết khế, triệt để trở thành khí linh, rời đi chủ nhân thần thức không gian. Bởi vì lên cơn giận dữ, ta bị đè nén nhiều năm như vậy lệ khí bị ta không hạn chế tăng lên. Đông Phương Mặc nhìn ra được, khi sau khi nói đến đây, Minh Xà đỏ ngầu cả mắt, coi như cái này phân thân là thiện niệm phân thân, nhưng là vẫn là không nhịn được nóng nảy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.